Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, ta sẽ dạy dỗ thành phu quân. Ân Huyên quái dị nhìn Thiên Lan, nữ nhân này là điên rồi đi. Đế Lâm Nguyên đột nhiên đem Thiên Lan đánh đổ phía sau, ngăn cách nàng cùng Ân Huyên đối diện. Ân Huyên thấy Đế Lâm Nguyên như thế khẩn trương, thấp thấp nở nụ cười, trong thanh âm mang theo ý tứ bi thương. Làm người nghe xong trong lòng không khỏi cũng sinh ra vài phần không khỏe cảm giác. Tránh ra trưởng tôn phù, Ân Huyên đi đến Đế Lâm Nguyên trước mặt, cúi người tiến đến Đế Lâm Nguyên bên tai. Mặc dù là đứng ở Đế Lâm Nguyên bên người, Thiên Lan cũng chưa nghe rõ Ân Huyên cùng Đế Lâm Nguyên nói chính là cái gì, nhưng là nàng nhìn đến Đế Lâm Nguyên thần sắc nháy mắt liền đến băng hàn. Giống như tháng 11 gió lạnh thổi quét hướng ở đây mỗi người, mà đứng ở Đế Lâm Nguyên bên cạnh người Thiên Lan, cảm thụ nhất khắc sâu. Cái loại cảm giác này thật giống như là từ khốc nhiệt chợt tới rồi đến hàn. Lạnh đến tận xương tủy. Thái hậu, trưởng công chúa đến, một đạo bén nhọn thanh âm đánh vỡ này phiến thiên địa ngưng trọng. Ân Huyên kéo ra cùng Đế Lâm Nguyên khoảng cách, làm lại chạm trở về trưởng tôn phu bên cạnh người. Tầm mắt lướt qua Đế Lâm Nguyên nhìn về phía chiều bên này đi tới đội hình. Cầm đầu một cái trang dung tinh xảo, tư thái ung dung trung niên nữ nhân, mặc dù là thượng tuổi vẫn như cũ có thướt tha chi tư. Phức tạp cung trang lay động, một đôi mắt đẹp đem ở đây người đánh giá cái biến. Đang xem đến Đế Lâm Nguyên thời điểm, rõ ràng có vài phần kinh diễm mân y mà nàng bên cạnh người trưởng tôn hề. Từ lúc bắt đầu lực chú ý liền ở Đế Lâm Nguyên trên người. Tuy rằng trên mặt không có biểu lộ cái gì, nhưng cặp mắt kia lóe một cổ mãnh liệt ái mộ cùng chiếm hữu chi sắc. Trưởng tôn nhìn đến Thái hậu cung trưởng tôn hề, toàn bộ thân mình đều căng thẳng, muốn tiến lên hành lễ, lại bị Ân Huyên túm chặt. Hắn nhìn nhìn Ân Huyên, lại nhìn nhìn Thái hậu, cuối cùng không nhúc nhích. Thái hậu thấy như vậy một màn, trên mặt tức khắc có tức giận hiện lên. Phù nhi, nhìn thấy mẫu hậu đều không được lễ, ngươi đem hoàng gia quy củ đặt ở nơi nào? Ta, Thái hậu, ngươi muốn làm rõ ràng ai là đế quân? Ân Huyên trực tiếp đánh gãy trưởng tôn phù nói. Trên mặt tất cả đều là khinh thường chi sắc. Ở đế quốc, đế quân lớn nhất, mặc dù là Thái hậu, cũng không được làm đế quân hành lễ. Thái hậu trong mắt hiện lên một mặt phẫn hận. Cái này đáng chết tiện nha đầu. Bất quá một lát, Thái hậu liền đem trong mắt phẫn hận che giấu đi xuống. Nhàn nhạt nói, hôm nay là đế quân đại hôn, nhưng đế quân hậu cung thực sự bạc nhược, hai gia phi đế quân chuẩn bị vài tên nữ tử, đế quân hôm nay liền cùng nhau thu đi. Thái hậu vung tay lên, phía sau lập tức đi ra một đám oanh oanh yến yến. Kia số lượng ước chừng có hơn 10 người. Mỗi người lớn lên xinh đẹp như hoa, cái gì loại hình đều có. Này Thái hậu cũng là hạ đủ công phu à. Ân Huyên chỉ lấy mắt quét những người đó liếc mắt một cái. Khóe miệng trào phúng chi sắc càng trọng. Đây là nàng cùng trưởng tôn phu đại hôn. Tiêu như cái này lão yêu bà lại kêu nhiều như vậy nữ nhân tới. Này không phải đánh nàng mặt sao? Còn tưởng rằng trưởng tôn phù là cái kia ngoan ngoãn nghe nàng lời nói yếu đuối nam nhân sao? Có nàng Ân Huyên ở, ai cũng đừng nghĩ đánh trưởng tôn phù chủ ý. Mẫu hậu, ngươi làm gì vậy? Trưởng tôn phù sắc mặt khó coi. Hắn tưởng cưới chỉ có Ân Huyên một người. Thái hậu không dao động. Ngươi là đế quân, phải vì hoàng gia suy nghĩ. Ngươi đến bây giờ đều còn không có con nối dõi. Không nhiều lắm vài người hầu hạ ngươi sao được. Phu quân, nếu là Thái hậu đưa, vậy nhận lấy bài. Ân Huyên không thèm để ý nói. Tầm mắt từ những cái đó nữ tử trên người nhất nhất đảo qua. Một cổ lạnh lẽo từ những cái đó nữ tử trong lòng dâng lên. Tức khắc nổi lên lùi bước chi ý, nhưng tưởng tượng đến về sau vinh hoa phú quý, chúng nữ lại áp xuống muốn thoát đi ý niệm, có Thái hậu chống lưng. Mặc dù là đế hậu cũng không thể lấy các nàng thế nào. Thái hậu trong mắt xẹt qua một mặt đắc ý, ở thế nào cũng bất quá là cái tiểu nha đầu, còn có thể đấu đến quá nàng cái này từ thi thể chung bò lên tới người từng trải. nhưng Thái hậu đắc ý còn không có tới kịp hoàn toàn hiện lên. Liền nghe Ân Huyên không nóng không lạnh tiếng nói vang lên. Đế quân đại hôn, cả nước chúc mừng, người tới, đêm này đó nữ tử thưởng cho tam quân, lớn mật. Lớn mật, Thái hậu, ta Ân Huyên lá gan ngươi lại không phải không kiến thức quá. Điểm này tính cái gì? Ngươi đem bọn họ đưa cho đế quân. Đế quân đồ vật chính là của ta. Ta tùy ý xử trí một chút làm sao vậy? Ân Huyên âm chắc chắc nhìn Thái hậu. Này lão yêu bà thật sự là học không ngoan. Đế hậu tha mạng, đế hậu tha mạng, tiểu nữ không phải tự nguyện. Cầu đế hậu khai ân, tiểu nữ cũng không phải tự nguyện. Cầu đế hậu khai ân. Những cái đó oanh oanh yên yến ở phục hồi tinh thần lại đột nhiên quỳ xuống. Vốn tưởng rằng là vinh hoa phú quý, lại đã quên Ân Huyên ở đế quốc nghe đồn, nàng căn bản là không phải các nàng có thể trêu chọc. Hảo, hảo, các ngươi, Thái hậu tức giận dâng lên, chỉ vào Ân Huyên cùng trưởng tôn hề, tức giận đến nói không nên lời lời nói. Đế quân, các nàng đều là đại gia thiên kim, đừng bị thương hòa khí. Ngươi không mừng trục xuất trở về là được, trưởng tôn hề nhíu nhíu mày. Vì quỳ trên mặt đất nữ tử cầu tình, những người này đều là mẫu hậu hạ chỉ triệu tiến vào. Nếu thật sự ra cái gì sự, này bút chướng tất nhiên là muốn tính đến mẫu hậu trên đầu. Ân Huyên cười lạnh nhìn trưởng tôn hề, nữ nhân này cũng không phải cái gì người tốt. Huyên Huyên, trưởng tôn phù trần chờ nhìn Ân Huyên. Này đó nữ tử thực sự là vô tội. Ân Huyên nghiêng đầu, trong mắt lạnh lẽo chợt biến mất, có vài phần bất đắc dĩ. Trưởng tôn hề ngươi biết các nàng vì cái gì dám khi dễ ngươi sao? Bởi vì ngươi quá thiện lương, yếu đuối, ngươi là cái đế vương, ngươi mới là cái này đế quốc chủ nhân, ngươi muốn bọn họ sinh, bọn họ không dám chết, ngươi muốn bọn họ chết, bọn họ không dám sinh. Trưởng tôn hề ánh mắt giật giật. Hắn cũng biết, chính là, hắn căn bản là đối này đế vương chi vị không có hứng thú. Là những cái đó phi buộc hắn đi lên, Ân Huyên thở dài, thôi, rốt cuộc là thiếu những cái đó. Hôm nay việc liền tính, ở có lần sau, ta cũng sẽ không ở cố kỵ cái gì, chúng nữ trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn lúc sau vội vàng rời đi hoàng cung, phỏng chừng đời này đều không nghĩ ở tiến cung. Thái hậu sắc mặt thanh một trận bạch một trận, nửa dựa vào bên người cung nữ, ngực phập phồng không chừng, chừng mắt Ân Huyên hận không thể đem nàng chừng ra cái động tới. Từ nữ nhân này xuất hiện, vẫn luôn ở nàng khống chế trung trưởng tôn phù liền xuất hiện biến hóa. Trên tay nàng còn nắm giữ nàng chôn giấu nhiều năm bí mật. Thái hậu trong mắt hiện lên một mặt sát ý, nữ nhân này tuyệt không có thể lưu. Ân Huyên con ngươi mị mị, muốn giết nàng, hừ, còn phải xem nàng có hay không bổn sự này. Thái hậu, cần phải lưu lại xem lễ. Ân Huyên nhướng mày, nếu không phải nhiều năm tu dưỡng. Thái hậu lúc này chỉ sợ muốn chửi ầm lên, nàng lưu lại xem lễ mới là ngốc tử. Đi, mẫu hậu, thả từ từ, trưởng tôn hề đột nhiên mở miệng gọi lại Thái hậu. Nàng tầm mắt dừng ở vẫn luôn buông xuống đầu không biết suy nghĩ cái gì đế Lâm Nguyên trên người. Hề nhi, Thái hậu thanh âm đề cao vài phần, còn chờ cái gì, trưởng tôn hề không để ý tới Thái hậu đầu lại đây nghi hoặc tầm mắt. Thẳng tắp đi đến đế Lâm Nguyên trước mặt, trên mặt có chút mất tự nhiên đỏ ửng. Đế công tử, xin hỏi, nhưng có hôn phối, Thiên Lan sửng sốt, ta thảo. Nhìn không tới nàng lớn như vậy cá nhân ở chỗ này đứng sao? Ân Huyên cười lạnh nhìn trưởng tôn hề. Vân Thiên Lan nữ nhân kia cũng không phải là cái gì dễ chọc. Dám đi nhận người đế Lâm Nguyên, cũng là ngại mạng lớn. Đế Lâm Nguyên nâng nâng mi mắt, nhìn đến trưởng tôn hề mắt lam trung hiện lên một mặt nghi hoặc. Sau đó cúi đầu nhìn về phía bên cạnh người người. Người nhận thức, tìm ngươi. Hỏi ngươi có hay không hôn phối? Đế công tử, ngươi thật đúng là đào hoa nhiều đóa khai đâu. Thiên Lan hừ lạnh một tiếng quay đầu. Trong lòng lại là rất vui. Đế Lâm Nguyên căn bản liền không đem nàng để vào mắt. Trưởng tôn hề sắc mặt càng đỏ. Đế công tử, ta, có, không đợi trưởng tôn hề nói xong. Đế Lâm Nguyên trực tiếp đánh gãy nàng. ngữ khí kiên định nói. Là nàng sao? Trưởng Tôn Hề sắc mặt trắng bệch. Phía trước nàng liền cảm thấy nữ nhân này cùng Đế Lâm Nguyên cử chỉ ái muội. Chính là nàng không dám hướng kia phương diện tưởng. Rốt cuộc nữ nhân này, là như vậy bình thường. Trưởng Tôn Hề nhìn một thân kim bào thiếu nữ, trong lòng bỗng nhiên sinh ra vài phần chần chờ. Nữ nhân này thật sự bình thường sao? Đế Lâm Nguyên không có trả lời, chỉ cong cong khóe môi, đem Thiên Lan kéo vào chính mình trong lòng ngực. Ý tứ thực rõ ràng, Trưởng Tôn Hề mắt đẹp trừng lớn, nàng sinh ra chính là công chúa, thực lực, mỹ mạo, mọi thứ đều có, nhận hết thế nhân sùng bái, ái mộ, cố tình, người nam nhân này đối nàng khinh thường nhìn lại, vì cái gì? Thiên Lan sờ sờ cằm, trong đầu ở tự hỏi Đế Lâm Nguyên vừa rồi cái kia có cái. Hắn nếu là vì ứng phó Trưởng Tôn Hề hoàn toàn không cần thiết trả lời. Rốt cuộc hắn là giết người không chớp mắt đại lục công địch a. Chẳng lẽ là nàng lớn lên quá đáng yêu, Đế Lâm Nguyên cầm giữ không được muốn đem nàng cưới về nhà. Ân, cũng chỉ có cái này khả năng. Đế công tử, ta không giới, ta nói trưởng công chúa, ngươi như vậy trắng trợn táo bạo mơ ước ta nam nhân. Ngươi cho ta là chết. Thiên Lan một hồi thần liền nghe được Trưởng Tôn Hề nói những lời này. Nàng chợt câu ra một mặt cười lạnh, Trưởng Tôn Hề trong mắt hiện lên một mặt sát khí, đều là nữ nhân này, có hôn phối lại như thế nào, chỉ cần giết nàng không phải hảo, nàng không tin lấy nàng mỹ mạo thông minh còn chảo không được một người nam nhân tâm ân y, vân. Tiểu thư, đế công tử mặc dù là cùng ngươi có hôn ước, nhưng các ngươi còn chưa thành thân, như thế nào có thể nói là ngươi nam nhân đâu. Trưởng Tôn Hề áp xuống trong lòng lửa giận, ôn nhu mở miệng, Thiên Lan nhếch nhếch môi, lộ ra một cái cực kỳ khoa trương tùy tiện tươi cười. Ta nói là đó chính là, như thế nào ngươi có ý kiến? Vân tiểu thư, thân là nữ tử như thế nào có thể như vậy không biết liêm sỉ? Trưởng Tôn Hề đương nhiên là có ý kiến, hơn nữa ý kiến lớn, không biết liêm sỉ, xin lỗi. Ở ta Vân Thiên Lan từ điển trung liền không có này bốn chữ, đế công tử. Ngươi xem Vân tiểu thư bộ dáng này, căn bản là không phải ngươi lương xứng. Thân là nữ tử, lại như thế không biết liêm sỉ, không hiểu lễ nghĩa, có thể nào đứng ở đế công tử bên người. Trưởng Tôn Hề ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên đối với Đế Lâm Nguyên nói. Nha, nguyên lai là đánh cái này chú ý, nguyên lai không phải ngực đại ngốc nghếch. Vừa rồi ân huyên đối với nàng nói Đế Lâm Nguyên không phải nàng lương xứng. Mà hiện tại Trưởng Tôn Hề đối với Đế Lâm Nguyên nói nàng không phải hắn lương xứng. Cốt truyện này thật đúng là ý vị sâu xa. Đế Lâm Nguyên mặt vô biểu tình đem chính mình đầu tóc từ Thiên Lan trong tay túm ra tới. Thanh lãnh con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ. Vỗ vỗ nàng đầu, mới đối với Trưởng Tôn Hề nói. Ta sẽ đem nàng dạy dỗ thành phu quân, Thiên Lan trực tiếp xì một tiếng bật cười. Đế Lâm Nguyên, ngươi như vậy trắng trợn táo bạo sao chép nàng lời nói. Thật sự hảo sao, bất quá, cảm giác này, thực không tồi, hết chương.